Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1258, chương 30, một cuộc hiểu lầm. Sư phụ lại nhưng đã thử thăm dò từ từ đứng lên. Ta cũng bắt đầu làm giống vậy động tác. Ánh mắt cô à ta tận lực không đi chú ý con rắn kia nhi. Không biết tại sao, cùng sư phụ như thế. Chính là bị con rắn này nhi nhìn suy nhược, cảm giác loại cảm giác này đảo không phải chúng ta có nhiều sợ nó, mà là lấy nó bất đắc dĩ. Liền giống bị nó đánh, từ kính sợ cũng không dám trả đũa cảm giác. Nhưng là nó quả thực quá làm người khác chú ý, để cho người ta ánh mắt căn bản không rời ra đi. Cho nên ta khóe mắt liếc qua cũng không tự chủ nhìn về nó. Ha ha ha, ta thề ta quả thực không muốn cười. Nhưng là theo chúng ta từ từ đứng lên động tác, con rắn kia nhi bởi vì nhìn ta chằm chằm môn, cổ cũng đi theo từ từ càng duỗi càng dài. Khi chúng ta đã hoàn toàn từ trong nước đứng lên, từ từ bò lên bờ lúc, nó hơn nửa người đều đi theo dơ lên tới. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì này dạng thẳng đứng quá mệt mỏi. Nó thân thể ở dựng đứng đến một cái điểm thời điểm. Bỗng nhiên, ba tháp một tiếng liền hạ xuống, khoác lên trên tảng đá. Tiếp lấy ánh mắt cu à nó chung lại toát ra một tia ủy khuất. Phải biết, nó là ở chỗ cao a hơn nữa nào có nhìn người như thế. Nếu như là nhân như vậy dướn cổ lên xem người, ta phỏng chừng cổ sẽ gãy. Bộ dáng kia quả thực có chút buồn cười vừa đáng yêu. Phối hợp nó vậy không đi đường thường mắt to, ta thật sự là không nhịn được. Ha ha ha, ta phát hiện cười không chỉ ta một người. Ngay cả sư phụ ta cũng không nhịn được. Nhưng là, tốt muốn biết chúng ta là đang cười nó một dạng, điều này đằng xà lại oán hận xem chúng ta liếc mắt. Cái miệng bỗng nhiên phát ra quái dị, giống như trẻ sơ sinh khóc. Nhưng là thanh âm nhỏ hơn nhiều tiếng lách tách. Hỏng bét, chọc tới tên tiểu tử này. Sư phụ thoáng cái che miệng lại. Ta có chút không cam lòng, nhìn sư phụ liếc mắt. Hắn sợ chọc tới này con rắn nhỏ nhi. Tại sao cười lên lúc ta tới sau khi? Không kiêng nể gì như thế. Nhưng sư phụ căn bản không nhìn ánh mắt cu à ta. Đang nhanh chóng mặc quần áo. Dù sao nơi nào có xa có thể như vậy. Phát ra tương tự với tiếng khóc hít kha zz hí zz âm thanh. Đúng, con rắn này quá kỳ quái. Rõ ràng chính là hít kha zz hí zz thanh âm. Vì sao lại khiến người ta cảm thấy giống như là một cái con nít hoặc là tiểu hài đang khóc? Ta cũng biết sư phụ tuyệt đối nói đúng. Chúng ta xác thực chọc tới điều này con rắn nhỏ nhi. Cho nên ta cũng chỉ là không cam lòng nhìn sư phụ liếc mắt. Sau đó không có dư thừa nói nhảm, đang nhanh chóng mặc quần áo. Trực giác nói cho ta biết, tối tốt mau rời khỏi. Chọc tới điều này con rắn nhỏ nhi hậu quả rất nghiêm trọng. Dưới tình huống này, ta cùng sư phụ giống như trận đấu tựa như ở mặc quần áo. Nhưng là đã chậm bởi vì chúng ta phát hiện tại thác nước tung tích dốc thoải. Có một khối đất thật giống như đang di động, đất di động. Loại chuyện này quá thi nhãn lực. Chờ đến ta cùng sư phụ phát hiện thời điểm, chúng ta bên tai đã vang lên rõ ràng tiếng va chạm. Xác thực nói, kia tiếng va chạm chính là to lớn thân thể và mặt đất tiếng va chạm âm. Ta đã khóc không ra nước mắt. Hôm nay chẳng lẽ là thời gian không nhất lợi nhuận một ngày. Cái gì đều là hậu chi hậu giác. Ta cùng trong khoảnh khắc đó sư phụ đã bỏ đi mặc quần áo động tác, chỉ vì khối kia di động đất tốc. Độ đột nhiên trở nên rất nhanh. Hơn nữa đã sôi sục đứng người dậy. Lộ ra nó mặt mũi thật sự. Lại là một cái màu nâu xám đại xà. Ta ở trong bí đạo gặp qua lão tổ tông to lớn. Nhưng là điều này màu nâu xám đại xà thân hình lại không thấp hơn lão tổ chung. Hơn nữa đây là một cái gì xà a? Vốn là màu nâu xám màu sắc. Liền cùng này thác nước chung quanh thạch bích không quá phân biệt ra được. Trên người lại còn dài một tầng rêu xanh. Còn có mỏng thổ bao trùm. Phía trên lại còn dài một ít thảo a. Hoa dại a quỷ mới nhìn ra được tại thác nước thạch bích dốc thoải trên ẩn tàng một con rắn. Con rắn này sôi sục đến thân thể. Quan sát liếc mắt ta cùng sư phụ. Kia to lớn đầu nhìn thập phần kinh khủng. nhưng là ánh mắt nó nhưng là ôn hòa. Liền cùng cái kia ta nhìn thấy màu trắng, lão tổ tông, như thế. Coi như ta cùng sư phụ trước chọc tới cái kia con rắn nhỏ nhi. Lại dẫn ra này con đại xà. Nhưng ta lại không có cảm giác được nguy hiểm gì cảm giác. Chẳng qua là cảm thấy chuyện này chính là có nhiều chút phiền toái a. Ở ta cùng sư phụ bị con đại xà kia quan sát. Không dám làm một cử động nhỏ nào. Ngẩn ra nhi đồng thời. Cái kia con rắn nhỏ nhi khóc càng thêm lợi hại. Cảm giác kia giống như là tiểu bối nhìn thấy trưởng bối. Được ủy khuất, không kịp chờ đợi tố cáo. Cố ý khóc càng khoa trương cảm giác. Con đại xà kia trong mắt lộ ra một tia nhân tính hóa thương tiếc. Tiếp lấy ta cùng sư phụ còn phản ứng không kịp nữa. Cũng cảm giác một đạo lực lượng khổng lồ đã không thể kháng cự tốc độ nhanh tốc độ hướng ta cùng sư. Phụ quét tới. Ở ta cùng sư phụ khi phản ứng lại sau khi. Đã trước sau bị phốc thông quét vào trong đầm sâu. Thật là chật vật a. Ở tôi luyện không kịp đề phòng dưới tình huống. Ta cùng sư phụ rơi vào đầm sâu. Trước sau cũng sặc hai hớp to thủy. Một lúc lâu mới chậm quá khí. Nổi lên. Nhưng là nghe kia con rắn nhỏ đắc ý. Hít kha zz hí zz âm thanh. Cùng nhìn thấy cái kia tảo chúng ta như nước đại xà. Chính nghiêm nghị xem chúng ta. Là, chỉ là nghiêm nghị, cũng không có phân nửa ác ý cùng công kích ý tứ ta đương nhiên biết. Mới vừa rồi tảo ta cùng sư phụ nước vào là con đại xà kia cái đuôi. Tốc độ nhanh kinh người, ta cùng sư phụ mới không có phản ứng kịp. Nếu như nó thuần tâm muốn làm chúng ta bị tổn thất lời nói, ta cùng sư phụ cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Ít nhất sẽ cảm giác to lớn đau đớn. Mà bây giờ, chỉ là bị nó quét vào thủy. Ngay cả đau đớn cũng không có cảm giác đến phân nửa. Càng như vậy, càng khiến người ta cảm thấy điều này, đất xà không đơn giản. Tốc độ cực nhanh, còn đối với lực lượng khống chế cũng đến một cái tinh diệu cực điểm. Ở con rắn nhỏ nhi kia rõ ràng khiến người ta cảm thấy đắc ý, hít kha zz hí zz trong tiếng. Ta cùng sư phụ trố mắt nhìn nhau. Sau đó rất ăn ý. Cơ hồ là đồng thời hô to đến. Tiểu Đinh, không có cách nào, bị xà khi dễ. Chỉ có thể cầu trợ ở Tiểu Đinh. Kết quả không có kêu mấy tiếng. Chúng ta đã nhìn thấy Tiểu Đinh từ mảnh rừng cây kia trong vội vàng xông tới. Có chút giờ khóc giờ cười liếc mắt nhìn ta cùng sư phụ. Sau đó quay đầu nhìn cái kia đang ở đắc ý, hít kha zz hí zz kêu con rắn nhỏ nhi. Có chút nhức đầu bất đắc dĩ nói đến. Tiểu Đằng, đừng làm rộn, đây là ta cùng gia gia bằng hữu, là hai cái người thật tốt, không cho phép ngươi cùng người khác làm loạn. Kia đắc ý, hít kha zz hí zz âm thanh không có. Ta không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn cái kia con rắn nhỏ nhi. Nó chính ngẩng đầu nhìn Tiểu Đinh, ánh mắt chứa vô tội, đầu tả diêu hữu hoảng tựa hồ là đang làm nũng, nhưng Tiểu Đinh lại làm nghiêm túc hình, thanh âm tương đối nhạt mỏng nói đến, Tiểu Đằng, bực bội ra ra cưng chiều ngươi, ta lại là không thể, chúng ta xà môn thủ hộ ngươi mấy đời nhân, đều cảm thấy muốn trọng điểm tạo nên ngươi đức hạnh, không làm tội nghiệt chuyện, tận lực tạo nhiều công đức, đến khi thiên kiếp tới khi đó. Người cũng ít chịu một ít khổ sở quả. Sớm ngày thành long, ta làm sao có thể mặc cho ngươi tự do phóng khoáng. Nói xong lời này, Tiểu Đinh lại hướng chúng ta phía trước. Chính là cái kia màu nâu xám đại xà vị trí chỗ ở. Khom người xá một cái thật sâu. Sau đó đổi một loại cung kính ngữ khi nói đến. Bực bội ra ra, thật xin lỗi. Ta cùng ra ra bằng hữu cho ngươi gây phiền toái. Xin bực bội ra ra tha thứ cho, để cho bọn họ lên bờ Tiểu Đinh ở chỗ này cho ngươi lễ độ. Con đại xà kia nhìn Tiểu Đinh liếc mắt, trong ánh mắt có một chút trách cứ, nhưng càng nhiều là ôn hòa. Sau đó yên lặng không tiếng động lần nữa hướng trên vách đá dốc thoải leo đi. Tiểu Đinh đuổi chặt nói thêm một câu, bực bội ra ra, xin đừng quá mức sủng ái Tiểu Đằng, tránh cho nó trưởng thành ngày. Nhiều mấy phần nhẫn tâm cùng kiêu hoành. Con đại xà kia không có gì đáp lại. Quá chừng mấy giây mới nhìn thấy nó tựa hồ có chút động động nó kia to lớn đầu. tựa hồ là ở gật đầu. Sau đó cứ như vậy lặng lẽ leo lên kia phiến dốc thoải. Ta cùng sư phụ ở trong đầm nước ngâm đã tương đối chật vật. Vào lúc này, vội vàng du động lên bờ. Còn chưa kịp lau người, lại lần nữa nhìn thấy cái kia gọi là tiểu đằng con rắn nhỏ giờ phút này nhi giả bộ nai tơ một loại. Đằng ở không trung, lung la lung lay, có vẻ hơi vụng về, du động ở trong hư không. Hướng tiểu đinh du động đi. Người này, ta đã bất đắc dĩ ở lúc ấy xuất hiện ở lưu trước mặt thánh vương lúc. Rõ ràng tại trong hư không di động là nhanh chóng như vậy. Lúc này lại làm ra bộ dáng như vậy. Ta cùng sư phụ còn đến không kịp nói cái gì. Chỉ thấy nó đã nhu thuận dừng lại ở tiểu đinh bên chân. Một cái đầu nhỏ không ngừng liếm tiểu đinh ống quần. Tựa hồ là đang làm nũng như vậy cầu tha thứ. Tiểu đinh hơi có chút không thể nại khác nhìn ta cùng sư phụ liếc mắt. Sau đó vươn tay ra. Ngữ khí gần như là có chút cưng chiều đối với con rắn nhỏ nhi nói đến. Được, tốt, đi lên a. Cái kia con rắn nhỏ nhi nghe tiểu đinh nói như vậy. Hơi có chút đắc ý liền theo tiểu đinh chân quanh co mà lên. Sau đó quấn chặt lấy tiểu đinh cánh tay. Đầu rắn dừng lại ở tiểu đinh bả vai. Lề mề mấy cái tiểu đinh gò má. Sau đó đầu nằm ở tiểu đinh trên bả vai vãi bất động. Thật là linh tính 10 phần. Coi như mới vừa rồi cố ý cùng chúng ta đùa dai. Ta lại đối với điều này con rắn nhỏ nhi cũng không có phân nửa ác cảm. Ngược lại là từ đáy lòng cảm giác mấy phần thích. Bởi vì tên tiểu tử này dễ thương lại không thấp hơn non hồ ly tên kia. Nói đến non hồ ly, ta lại nghĩ tới ta khờ hồ từ quỷ đả loan đi ra. Lần nữa không khỏi ngủ say đến bây giờ. Vô luận ngoại giới có cái gì kích thích, đều đang không hề thức tỉnh. Ta lấy là người này xảy ra chuyện gì. Rất nhiều lần tận lực cuống cuồng kiểm tra. Nhưng là mỗi một lần kiểm tra, đều cảm giác được người này linh hồn đang không ngừng ngưng tụ. Thật giống như mỗi một lần cũng trở nên cường lớn một chút. Nhưng ta hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.